Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 31, nuốt vào tẩy tủy đan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, Quý Quan Kỳ chỉ thấy một tòa điện lớn. Nhưng càng đến gần, y mới phát hiện ra có đến 3 tòa điện xếp quanh một tế đàn. 3 tòa điện này vây quanh tế đàn ở chính giữa. Nhưng y lại không tài nào nhìn ra tế đàn này dùng để làm gì. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, một luồng áp lực vô hình đã ập tới, khiến người ta nghẹt thở. Rốt cuộc đây là thứ gì? Y vội thu ánh mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Nhưng tẩy tủy đan ở đâu? 3 tòa điện chia làm một đại điện chính giữa và 2 điện nhỏ hai bên. Quý Quan Kỳ không có thời gian do dự, y lập tức bước vào đại điện lớn nhất. Vừa vào trong, y liền nhìn thấy một bức phù điêu khổng lồ, khắc đầy hình ảnh các loại chim thú hung mãnh. Nhưng vì đã trải qua thời gian quá dài, nhiều chỗ trên phù điêu đã bị mài mòn, khiến cả tòa điện toát ra một cảm giác cũ kỹ, mục nát khó diễn tả. Mùi gì kỳ vậy? Quý Quan Kỳ lẩm bẩm. Mùi này vừa giống gỗ mục, lại như sắc mặt y lập tức thay đổi, nhận ra có điều không ổn. Y đã trúng ảo cảnh, cảnh vật trước mắt xoay chuyển dữ dội. Nhìn lại, y bỗng thấy bản thân như đang đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc, quan sát một thiếu niên đang cùng đám tán tu khác bước trên thiên giai, tiến về phía Huyền Thiên Tông. Thiếu niên ấy đeo kiếm sau lưng, áo trắng bay phấp phới, dung mạo tuấn tú nhưng vẫn còn đôi chút non nớt. Bên hông cậu còn treo một bầu rượu. Phía trước chính là Huyền Thiên Tông. Nếu may mắn được nhận vào môn hạ Trấn Nam Tiên Tôn thì đúng là tổ tiên phù hộ. Một tu sĩ bên cạnh cười nói, ngươi mơ à, Trấn Nam Tiên Tôn đâu có thu đồ đệ. Người khác cười khẩy, ta nghe người trong nhà kể, Tiên Tôn từ nhỏ đã danh chấn thiên hạ, một cây phương thiên họa kích đủ khiến thiên tượng biến đổi. Đúng là đệ nhất nhân trong giới tu chân. Trấn Nam Tiên Tôn không thu đồ đệ, điều này trong giới tu hành ai cũng biết. Thiếu niên ấy chỉ cười nhạt, không nói gì, lướt qua họ rồi tiếp tục bước đi. Tất cả những điều này, Quý Quan Kỳ đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vì thiếu niên đó chính là y năm ấy. Khi đó, y ngạo khí ngút trời, tư chất phi phàm, một thân kiếm trong tay, dám xông pha mọi bí cảnh, gánh vác mọi trọng trách. Y tận mắt thấy thiếu niên kia bước vào Huyền Thiên Tông, được sắp xếp chỗ ở, sau đó lẻn vào rừng uống rượu. Cũng chính lúc ấy, cậu ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tông chủ và các trưởng lão. Hành Bạch có biến cố khi tu hành, đã hôn mê 3 ngày, linh lực trong cơ thể rối loạn, không cách nào cứu chữa. Nếu cứ tiếp tục, e rằng gân mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân. Một vị trưởng lão thở dài, rồi nói tiếp, giờ phải làm sao? Một loại linh thảo có thể cải tử hồi sinh, ý ngươi là hồi sinh linh thảo? Người kia ngập ngừng, nhưng loại thảo dược đó chỉ có trong tứ tượng lưỡng nghi bí cảnh. Hắn lắc đầu, thở dài, chúng ta mà vào đó, e là lành ít dữ nhiều. Tông môn có ai nguyện ý đi không? Tông chủ hỏi, các trưởng lão đều cúi đầu im lặng. Tông chủ thở dài, khoát tay bảo họ lui ra. Một mình đứng lại, vẻ mặt đầy lo âu. Lúc này, Quý Quan Kỳ trong vai kẻ ngoài cuộc nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Trái tim như bị bóp nghẹt. Y siết chặt tay, cổ họng khô khốc, giọng khàn đi, đừng đi. Lòng bàn tay đã dịn đầy mồ hôi lạnh. Rõ ràng y biết đó là con đường mình từng bước qua, nhưng giờ nhìn lại, y không rõ cảm xúc trong lòng là đau đớn, hối hận hay tiếc nuối. Đúng lúc ấy, tông chủ lên tiếng, ai đang ở đó? Thiếu niên lập tức nhảy xuống khỏi cành cây, chắp tay hành lễ, bái kiến tông chủ. Mọi chuyện tiếp diễn y hệt như trong ký ức, từng câu từng chữ của cuộc đối thoại ấy, không khác quá khứ chút nào, đến mức Quý Quan Kỳ đứng ngoài nhìn cũng dần dần tuyệt vọng. y tận mắt thấy chính mình trong ảo cảnh cất lời. Vãn bối không cố ý mạo phạm, chỉ là đang uống rượu trong rừng thì vô tình lạc đến đây. Nghe nói Trấn Nam Tiên Tôn gặp nạn, ta muốn, đừng nói, Quý Quan Kỳ trong hiện tại run rẩy hét lên. Đừng nói nữa mà, nhưng đây chỉ là một ảo cảnh, và ảo cảnh này lại chính là nơi giam giữ điều khiến y hối hận nhất trong đời. Y chỉ có thể bất lực nhìn thiếu niên trong ảo cảnh mỉm cười. Từng lời nói ra dứt khoát, không chút do dự, vãn bối muốn xông vào tứ tượng lưỡng nghi. Nếu có thể lấy được linh thảo, coi như góp được chút sức vì tiên tôn, vãn bối nguyện mạo hiểm một lần. Tông chủ im lặng rất lâu mới cất lời. Ngươi có biết tứ tượng lưỡng nghi là nơi nào không? Biết, một trong hai bí cảnh nguy hiểm nhất. Nhưng ta không sợ, tuổi trẻ ngông cuồng, thiếu niên ấy chẳng hề biết phía trước là gì. Hoặc có lẽ, ngay khi quyết định đi, hắn đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ bỏ mạng trong đó. Nhưng lúc ấy làm sao hắn ngờ, người cuối cùng giết mình lại chính là Trấn Nam Tiên Tôn người hắn từng liều mạng cứu về. Dưới cái gật đầu nặng nề của tông chủ, thiếu niên ấy bước vào bí cảnh tìm linh thảo. Quý Quan Kỳ chỉ biết đứng nhìn, chứng kiến bản thân năm xưa bước lại con đường đó thêm một lần nữa. Y thấy chính mình xông vào bí cảnh, bị linh lực cưỡng chế phong tỏa, trở thành một kẻ phàm tục. Y bị độc trùng cắn, bị linh thú truy sát, rơi xuống vực sâu, trôi theo dòng nước xiết, rồi dạt vào bãi cát lạnh buốt. Từng bước một, y lê lết tiếp tục đi tiếp. Y thấy chính mình vì hái được linh thảo trên vách đá mà bò xuống từng chút một, dùng dao cắt cổ tay lấy máu nuôi cỏ, chỉ để nhổ được nguyên vẹn cây van linh thảo mang về. Nhưng linh thú trấn giữ linh thảo vì thế nổi giận, móng vuốt sắc như dao xé toạc lồng ưng ực y, máu tuôn xối xả, thịt da rách toạc, thân thể gần như nhuộm đỏ như hồ lô máu. Linh thú túm lấy y, ném mạnh từ không trung xuống đất. Y ngửa mặt nhìn trời, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, linh lực tiêu tán, từ gào thét đến khàn giọng, cuối cùng y nghẹn máu, đến cả một tiếng kêu cũng không phát ra nổi, chỉ còn đôi mắt mở to, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Đừng nữa, Quý Quan Kỳ bên ngoài ảo cảnh nhắm mắt lại, giọng khản đặc, đừng tiếp tục nữa, ta hối hận rồi. Y thì thào, ta hối hận rồi, được không? Ta vì sao lại cứu hắn? Vì sao phải liều mạng vào tứ tượng lưỡng nghi? Vì sao không biết tự lượng sức? Ta hối hận rồi. Rõ ràng y biết, dù có nói gì cũng vô ích, nhưng y vẫn không nhịn được hét lên. Lồng ưng ực như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng khó khăn. Bao nhiêu năm qua, dù có tự nhủ bản thân rằng mình không hối hận, nhưng thật sự là vậy sao? Y không hối hận vì đã đánh mất thiên phú, không hối hận vì từ thiên tài trở thành kẻ bình thường, không hối hận vì không còn đủ sức mang theo quân tử kiếm hành tẩu khắp thế gian, không hối hận vì đời này bị trói chặt trong một góc. Thật sự không hối hận sao? Trước khi chết, y từng đưa ra hàng nghìn lý do để tự thuyết phục mình rằng ta không hối hận, nhưng giờ khi phải bước lại đoạn đường đó một lần nữa, y chỉ muốn phát điên mà gào lên ngăn cản chính mình. Thế nhưng tất cả chỉ là một ảo cảnh. Ảo cảnh cuối cùng dừng lại tại khoảnh khắc thiếu niên kia bò ra khỏi tứ tượng lưỡng nghi, ngã nằm trên mặt đất, ôm trong lòng cây van linh thảo vẫn còn nguyên vẹn. Cây linh thảo đó vẫn đang hút máu và linh lực từ cơ thể y. Thiếu niên kia ngay khoảnh khắc bước ra khỏi bí cảnh đã ngất lịm. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, ảo cảnh kết thúc, nhưng Quý Quan Kỳ hiểu rõ, chỉ một giấc ngủ, một lần tỉnh lại sau đó, y đã trở thành đệ tử thân truyền của Trấn Nam Tiên Tôn, đại sư huynh Huyền Thiên Tông. Rất nhiều người bất bình, không hiểu tại sao cơ duyên ấy lại rơi xuống đầu y, chỉ có y mới biết rõ. Biết rõ, lúc nằm trên giường đau đến mức sống không bằng chết, Trong đầu y đã nghĩ gì? Y từng hỏi bản thân, sẽ có ngày nào đó, ta hối hận không? Bây giờ, y đã có câu trả lời. Y có hối hận, y hối hận vì người mà y cứu lại là Ô Hành Bạch. Vậy, ảo cảnh này là gì? Quý Quan Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, rồi mở ra, giọng y lạnh buốt, là nơi phản chiếu điều khiến ta hối hận nhất sao? Ta không hiểu, ảo cảnh này rốt cuộc có tác dụng gì? Nhưng chẳng bao lâu, y đã nhận được câu trả lời. Ảo cảnh tan biến, cảnh vật trở lại như cũ. Và ngay khoảnh khắc mở mắt, người đầu tiên y thấy là Ô Hành Bạch, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cách nhau một hơi thở. Ô Hành Bạch dường như cũng hơi bất ngờ, nhưng Quý Quan Kỳ, từ trạng thái bình tĩnh, đến khi ánh mắt chạm vào hắn, lập tức hoảng loạn, cơ thể y phản ứng trước cả suy nghĩ, bật dậy theo bản năng, như thể vừa thấy quỷ dữ. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch vội bước tới, định giữ lấy y, nhưng một vệt kiếm quang sắc lạnh bất ngờ chém tới. Quý Quan Kỳ không hề do dự, vung kiếm đánh ngang, rồi xoay người bỏ chạy, không hề quay đầu, tư thế ấy là đang chạy trốn. Ô Hành Bạch không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hắn nghiêng người tránh khỏi Quân Tử kiếm, nhưng Quý Quan Kỳ đã chạy xa, ngay lúc hắn định đuổi theo. Bức phù điêu vốn im lặng bỗng xoay chuyển, chắn ngay trước mặt hắn. Hắn lập tức vung Phương Thiên Họa Kích, nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ miệng linh thú trên phù điêu, một quả cầu trắng đục bay ra. Đây là ảo cảnh của người vừa rồi là điều khiến y hối hận nhất. Ngươi không muốn xem sao? Một giọng nói vang lên bên tai Ô Hành Bạch, ngay khoảnh khắc hắn định chém nát quả cầu ấy. Hãy nhìn đi! Nếu nó rơi xuống, sẽ vỡ tan, khi đó, ngươi sẽ không bao giờ biết được nữa. Quả cầu trắng nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, Phương Thiên Họa Kích dừng lại, chỉ cách nó một khoảng ngắn. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc quả cầu trắng sắp rơi xuống đất, một bàn tay vươn ra bắt lấy nó. Ô Hành Bạch siết chặt vật thể đó, lập tức lấy ra một chiếc hộp đặc biệt để phong ấn rồi cất vào túi càn khôn. Sau đó, không chần chừ thêm, hắn vung mạnh Phương Thiên Họa Kích, phá vỡ bức tường đá chắn đường và xông thẳng vào nội điện. Cùng lúc đó, Quý Quan Kỳ cũng nghe thấy giọng nói tương tự, và trước mặt y hiện lên một quả cầu trắng khác. Chỉ trong nháy mắt, y đã nhận ra giọng nói ấy chính là của vị tiên tôn đã ngã xuống nơi này. Nhưng điều khiến y giật mình hơn cả là câu nói của ông về một người khác cũng đã rơi vào ảo cảnh. Ánh mắt Quý Quan Kỳ tối lại. Nếu lời vị tiên tôn kia là thật, vậy người y vừa thấy đúng là Ô Hành Bạch chứ không phải ảo giác. Y phải nhanh chóng lấy được tẩy tủy đan. Nếu không, tất cả những đau đớn mà y gánh chịu sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu ngươi không nhặt nó lên, quả cầu này sẽ rơi xuống và biến mất mãi mãi. Giọng nói vang bên tai y, bình thản nhưng đầy sức nặng. Quý Quan Kỳ liếc nhìn quả cầu trắng đang lơ lửng giữa không trung, nhưng không hề do dự xoay người bước đi. Y cầu còn không được rời khỏi nơi này, sao lại đi chuốc lấy phiền phức? Ngay khi y quay lưng, quả cầu sau lưng liền rơi xuống đất, vỡ tan và biến mất không dấu vết. Ảo cảnh hoàn toàn tan rã, khung cảnh đại điện hiện ra trước mắt. Không để bản thân phân tâm, Quý Quan Kỳ điều chỉnh hơi thở, bước thẳng vào nội điện. Dọc đường, y nhìn thấy không ít bình đan dược, nhưng đều không phải tẩy tủy đan. Tuy nhiên, điều này chứng minh y đã đi đúng hướng. Nơi đây chính là chỗ luyện đan của vị tiên tôn kia. Càng đi sâu, y càng gặp nhiều cơ quan và cạm bẫy như độc châm, trận pháp. Nhưng nhờ từng nghiên cứu những thứ này khi tu vi bị phế, y đã có chút hiểu biết, việc phá giải cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa, dường như vị tiên tôn này cũng không cố ý làm khó người vào đây, nên hành trình tiến vào không quá khó khăn. Cuối cùng, trước mặt y là một bộ hài cốt, người đạt đến cấp bậc tiên tôn, dù đã ngã xuống, thân thể vẫn không dễ mục nát. Vị tiên tôn ấy ngồi xếp bằng trên bệ đá, y phục vàng nhạt, đầu đội tử kim quan. Tuy dung mạo hơi thô ráp nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng hào sảng. Cạnh thi thể là xác của một linh thú, không thể nhận ra nó thuộc loài gì, nhưng có thể nhìn ra nó đã chọn chết tại đây. Đầu của linh thú gối lên đùi tiên tôn, như thể vẫn còn đang chờ được ông xoa đầu. Ngay bên cạnh, bốn bình ngọc trắng được đặt ngay ngắn trên bệ đá. Trên mỗi bình đều khắc ba chữ: Tẩy Tủy Đan. Bên cạnh là một tấm bia đá, trên đó ghi rõ ràng: ba giả, một thật, ba là đoạn mạch đan, một là tẩy tủy đan. Ánh mắt Quý Quan Kỳ khựng lại nơi ba chữ đoạn mạch đan, không hiểu sao trong lòng y lại thấy buồn cười. Thứ mà người đời e sợ nhất, y đã từng nếm trải rồi, nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Y nhanh chóng thu cả bốn bình đan vào túi càn khôn, sau đó cúi người vái lại tiên tôn một cái thật sâu. Xong xuôi, y lập tức rút kiếm, xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, vút, một luồng sát khí xé gió lao đến. Quý Quan Kỳ không quay đầu, lập tức nâng kiếm đỡ đòn, mượn lực bật ra sau mấy bước rồi mới nhìn rõ kẻ vừa xuất hiện. Cách chương